Trấn Quan Âm, chương 136. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hướng dẫn, bạn muốn đọc bất kỳ bộ truyện nào trên các app bản quyền một cách miễn phí nhanh nhất hãy tìm ngay trên truyện 88 tìm truyện ngay. Copy nội dung từ truyện 88. Không sai, quan tài một đầu là tròn, hơn nữa mơ hồ có thể chứng kiến quan tài phía dưới, dĩ nhiên là phương. Tiên viên địa phương, đây là thời cổ sau khi một câu trả lời hợp lý, nhưng ta chưa từng có thấy qua, giá quan tài còn có thể làm thành cái bộ dáng này. Copy nội dung từ truyện 88, hơn nữa giá khẩu quan tài bày biện ra một loại màu đỏ nhạt, nếu như ta không có nhìn lầm, trước giá khẩu quan tài nhất định là màu đỏ sậm. Chỉ bất quá thời gian quá dài, giá khẩu quan tài nhan sắc có chút biến hóa. Copy nội dung từ truyện 88. Vừa khớp sao, ta nhớ được lúc đó Vương Hơn Sa Na nhị lão bà quan tài đào cũng là màu đỏ sậm. Copy nội dung từ truyện 88, phía sau giá khẩu quan tài là ngươi làm cho làm, ta chỉ phía sau chiếc kia đỏ thẫm quan tài, lúc này ta quay đầu lại nhìn thoáng qua phía sau để một mụn đỏ thẫm quan tài, hơn nữa giá quan tài cùng quan tài trong hầm cái này cực kỳ tương tự, có thể nói chính là dựa theo khuôn mẫu làm ra. Copy nội dung từ truyện 88. Trước ta bởi vì sốt ruột hỏi cần gì phải thu tin tức cho nên chỉ là nhàn nhạt nhìn lướt qua. Lúc này biện hộ lại lắc đầu. Copy nội dung từ truyện 88. Ta tới trước cũng đã chuẩn bị xong A, ta biết cọng lông tuyến A, bất quá ta nghe ta cha nói qua cùng Tạ gia hợp tác mỗi lần rời mộ phần, đều phải đổi quan tài, mà quan tài chính là phía sau như vậy thức thế nhưng giá khẩu quan tài cùng chúng ta gia không có quan hệ, mỗi lần đều là người của Tạ gia chuẩn bị, chúng ta chỉ cần tiến hành lần thứ hai chôn cất là được. Nghe được biện hộ lời nói, ta cả người cũng là lâm vào trầm ngâm trong, lần thứ hai chôn cất. Lại là lần thứ hai chôn cất, copy nội dung từ truyện 88, trong này đến cùng có liên quan gì còn là nói cái này căn bản là cái vừa khớp đâu. Đầu tiên, Tạ gia rời mộ phần chuyện này, tựa hồ đang rất nhiều năm trước mà bắt đầu kéo dài, mà sao lần lượt rời mộ phần, lại là vì cái gì? Copy nội dung từ truyện 88, hơn nữa ở Tạ Đông Kiệt xem ra chuyện này, nhưng là tương đối trọng yếu. Điều này làm cho ta càng thêm khó hiểu. Copy nội dung từ truyện 88. Như vậy, chúng ta trước tiên đem quan tài lộng đứng lên, chuyện này ta không chắc chắn lắm, nếu như quan tài lý diện gì đó không việc gì, như vậy chúng ta làm xong chuyện này sau đó lãnh tiền rời đi thế nhưng phải ra khỏi chuyện gì, người cũng không thể nhanh chân nhi chạy a. Hai chúng ta hợp lực nói không chừng còn có một chút cơ hội. Vệ bàn tử lúc này vẻ mặt cảnh giác nhìn ta, hiển nhiên là sợ ta trên đường chạy trốn, bất quá điều này hiển nhiên là không có khả năng. Copy nội dung từ truyện 88, ta xem liếc mắt sau lưng Tạ Đông Kiệt còn có bên người hắn này người vạm vỡ. Người cảm thấy, hai chúng ta có thể chạy sao? Copy nội dung từ truyện 88, nghe được lời của ta, vệ bàn tử vỗ đùi, nói. Ta đờ cây em, đã quên phía sau đám này hàng, ta muốn là đoán không sai, không ngừng lão mã, phía sau hắn những cái này tứ chi phát triển ra hỏa trên tay cũng có tên, đến lúc đó chớ đem đôi ta biến thành cái sàng. Hoàn toàn chính xác Tạ Đông Kiệt những thủ hạ kia khẳng định có đồ vật ta và vệ bàn tử nếu là dám trên đường lui lại chờ chúng ta đúng là bi sắt nhi rồi. Copy nội dung từ truyện 88. Hồ, vệ lão bản, bắt chuyện người qua đây, chuẩn bị bắt đầu quan rồi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Biện hộ sắc mặt nhất thời biến đổi trở nên không gì sánh được ngưng trọng hướng về phía sau lưng Tạ Đông Kiệt hô. Copy nội dung từ truyện 88. Mà biện hộ khí thế trên người cũng ở đây cái thời điểm có biến hóa, hoàn toàn không giống như là phía trước cà lơ phất phơ, xem ra người này cũng không có như vậy không đáng tin cậy, làm lên chính sự tới, vẫn có khuôn có dạng. Theo vệ bàn tử thanh âm hạ xuống, sau lưng Tạ Đông Kiệt ngoắc tay, trong nháy mắt mấy người liền lên tới trước mà biện hộ bắt đầu phân phó bọn họ lấy cái đơn sơ bắt đầu trọng trang đưa, đem sợi dây đeo vào na quan tài đầu vị trí. Copy nội dung từ truyện 88. Nơi đó có lấy cong một cái độ cong, vừa lúc có thể đứng im sợi dây. Bên này đã bắt đầu bày ghế rồi, hai cây tấm ván gỗ đắng đặt ở bình chỗ, mà trên mặt đất dĩ nhiên thủy có một cái bát bên trong chứa thủy. Copy nội dung từ truyện 88, chờ một chút ta dùng một chút thủ đoạn của ta. Chứng kiến vệ bàn tử những thủ đoạn này, cũng không có trưởng quan những quá trình này, có thể mỗi người rời mộ phần đều có không cùng một dạng phương thức A, nghe được lời của ta, biện hộ cũng không nói cái gì. Copy nội dung từ truyện 88, ta đem mấy thứ chuẩn bị xong, sau đó nhảy xuống quan tài hãm hại, giá quan tài so với ta cả người cũng cao hơn, nhưng bây giờ ta không phải trước đây, cho nên ta còn không đến mức sợ. Tay nắm quan dưới đèn đi sau đó, đem sợi dây làm lại bộ tốt hết thảy đều chưa từng xuất hiện vấn đề gì, ta cũng yên tâm xuống tới. Copy nội dung từ truyện 88, vệ bàn tử hỏi ta cái này có phải hay không trưởng quan thủ đoạn. Ta ngẩn người, vệ bàn tử dĩ nhiên biết, copy nội dung từ chuyện 88. Vệ bàn tử vẻ mặt kinh ngạc nhìn ta, chắc chắn biết nhưng cha ta nói thủ đoạn này không phải thất truyền sao. Ta một hồi hoạt kê thủ đoạn này rất lợi hại phải không? Ta cảm thấy được không có gì à, copy nội dung từ chuyện 88. Làm việc trước chính sự à, ta nhìn biện hộ, không có quá nhiều giải thích sau đó lên tiếng nói rằng. Biện hộ khẽ gật đầu, sau đó hướng về phía mọi người lên tiếng. Copy nội dung từ chuyện 88, bắt đầu quan, ken két két, copy nội dung từ chuyện 88. Biện hộ tiếng quát hạ xuống, nhất thời cần cầu bắt đầu vận tác đứng lên, trận trận ken két ca thanh âm truyền ra, đó là cần cầu dị hưởng, còn có sợi dây ghim chặt rồi quan tài sau đó, phát ra âm thanh kỳ quái. Theo cần cầu công tác, phía dưới kia thổ bắt đầu giãn ra đứng lên, sau đó quan tài bắt đầu chậm rãi hướng xuống đất tăng lên. Copy nội dung từ chuyện 88, đi ra, vừa lúc đó, biện hộ ngưng giọng nói, mà ta cũng nhìn về phía trước, hiện tại quan tài toàn bộ đã là từ nam mộ phần trong hầm toàn bộ đi ra, mặt trên dính rất nhiều màu đen đậm bùn đất mà đổi thành một bên người vội vã bắt đầu hỗ trợ, đem quan tài ngang qua đây, hướng phía na trên cái băng từ từ thả đi qua. Copy nội dung từ chuyện 88, lúc này, ta trước tiên chú ý tới chính là quan tài bước chân, hình tứ phương. Quả nhiên, đầu tròn, dưới chân. Copy nội dung từ chuyện 88, thiên viên địa phương, đây là đại biểu trời khốn đầu, mà khóa chân, đây là ta ở trong cổ thư mơ hồ thấy, lúc đó ta cũng không hề để ý đoạn văn này, hiện tại ta phát hiện dùng ở trước mắt giá khẩu quan tài mặt trên, dĩ nhiên lại không quá thích hợp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, quan tài bỏ vào na trên ghế, nhất thời phát sinh từng đợt chít chít kỳ thanh âm, nhưng này bên dưới ghế chứa nước bát cũng không có cái gì dị trạng, cũng không còn phá vỡ. Copy nội dung từ chuyện 88, ta hồi tưởng mình một chút ở trong cổ thư mặt vật nhìn, sau đó hướng về phía biện hộ hỏi. Người đây là cách trở khí hậu khác nhau ở từng khu vực. Biện hộ gật đầu cười. Không sai, giá quan tài ra thổ cùng ở trong đất chính là hai việc khác nhau rồi, vì để ngừa một phần vạn, không thể nhận khí hậu khác nhau ở từng khu vực coi như là một chút cũng không thể. Copy nội dung từ chuyện 88. Nghe vậy ta đây gật đầu trong chén đựng nước, sau đó không cho ghế chân cùng mặt đất tiếp xúc, đây là cản trở mặt đất sức mạnh đi qua ghế truyền lại đến quan tài lý diện, tên béo họ Lý chiêu thức ấy ngược lại là có thể, dù sao giá quan tài vốn là vô cùng cẩn thận, có đôi khi có thể chính là đè chết lạc đà cuối cùng một cây rơm giả. Cho nên cẩn thận một chút cũng là không sai. Copy nội dung từ chuyện 88, thuộc long, thuộc hổ, lui ra phía sau ba thước. Lúc này, vệ bàn tử đã đem một thanh kiếm gỗ đào nắm chặt trong tay, hướng về phía người phía sau quát, long hồ chi tướng, dương khí quá nặng, đến lúc đó nếu như kích thích đến giá quan tài đồ vật bên trong, cũng là dễ dàng xảy ra sự cố. Copy nội dung từ chuyện 88, vệ bàn tử sau khi nói xong, phía sau có 4-5 người lui ra phía sau đến rồi 10 thước có hơn. Khác một mụn đỏ thẫm quan tài cũng đã chuẩn bị xong, hiện tại, sẽ chờ đem giá quan tài bên trong thi thể chuyển qua một. Khác cửa mới quan tài lý diện đi, sau đó sẽ lần hạ táng là được. Copy nội dung từ chuyện 88, hồ các vị chuẩn bị xong, muốn mở quan tài rồi. Cách chương.